Thần y hoàng hậu, chương 76, ông trời ơi, góc truyện audio.com, mà giờ khắc này Phượng Tiểu Thất, đã chạy vội chạy vàn đến bên người Phượng Vũ, tỷ, tỷ, không xong, quân thái tử đến rồi, hắn, Phượng Tiểu Thất vừa quay đầu lại, liền thấy quân Lâm Nguyên cất bước tiến đến, lúc này sắc mặt hãi nhiên tái nhợt, một câu đều nói không nên lời. Phượng Vũ ngước mắt hướng phía cổng nhìn lại, mà quân Lâm Nguyên một đoàn người cũng chân chính ngẩng đầu hướng trong viện Phượng Vũ nhìn lại. Cái này một đôi mắt, ầm ầm, phảng phất bình một tiếng sét, nổ bạo những người ở chỗ này. Tất cả đều ngu ngơ lúc trước, bốn phía, yên tĩnh im ắng, quân Lâm Nguyên cặp mắt đẹp thâm thúy kia nhìn chằm chằm không một cái chớp mắt vào Phượng Vũ. Ánh mắt nóng rực mà không biết. Phong Tầm nhìn trước mắt Phượng Vũ, nghẹn họng nhìn chân chối, con mắt trừng tròn trịa, trong mắt đều kém chút rơi ra đến rồi, nghiêm túc cứng nhắc Huyền Dịch, đều nhìn ngu ngơ tại chỗ, Mộc Giao tiên tử chỉ cảm thấy trong đầu rung động ầm ầm. Trong đầu của nàng bầu trời sấm sét vang dội, hỏa hoa văng khắp nơi, mưa rào tầm tã đổ vào mà xuống, dội tắt nàng tất cả vọng tưởng lừa mình dối người. Phượng Diệp Nhiên cùng Phượng Lưu cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Thật lâu về không được thần, thời khắc này Phượng Vũ, quá đẹp, đẹp tới trình độ nào. Khuôn mặt như vẽ, mắt ngọc mày ngài, dung mạo chiếu người, khuynh thành quốc sắc, điên đảo chúng sinh, tuyệt diễm dung nhan, gặp chi quên tục, tất cả lời ca tụng cộng lại, đều không đủ lấy hình dung nàng tuyệt sắc dung nhan 1%. Đẹp, cực đẹp, đẹp đến mức tận cùng. Ông trời ơi, Phong Tầm phản ứng đầu tiên, hắn xoa xoa con mắt, lại xoa xoa con mắt, cái này thật không phải là ảo giác của ta sao? Mặc dù đã sớm biết nha đầu này là mỹ nhân bại hoại, lại không nghĩ rằng 5 năm không thấy, lại trưởng thành thiên tư quốc sắc như vậy. Quá, đẹp, Phong Tầm quay đầu tìm Mộc Giao tiên tử, thấy không, ta nói không sai chứ. Ta liền nói Phượng Vũ rất đẹp à, hiện tại tận mắt nhìn thấy. Ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Mộc Giao tiên tử rất muốn bóp chết Phong Tầm. Nàng cũng không phải mắt mù, phân biệt không ra đẹp xấu. Coi như nàng lại không cam tâm, cũng không thể chỉ vào dạng quốc sắc dung mạo này nói người quái gì à, nàng biết Phượng Vũ đẹp. Thế nhưng là Phong Tầm vì cái gì còn muốn không ngừng nhắc nhở nàng như vậy? Hắn là cố ý à, thật hảo hảo khí. Mộc Giao tiên tử thở phì phò trừng mắt Phong Tầm, đầy mắt đều là lửa giận. Một bên Phượng Lưu, âm thầm nắm chặt nắm đấm, móng tay tất cả đều bóp vào trong thịt. Phượng Vũ, ngươi có ý tứ gì? Vừa nghe đến quân thái tử tới, liền lập tức trang điểm đóng vai thành tuyệt sắc. Trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì người qua đường đều biết. Hiện tại quân thái tử thật vất vả đối ta có ý nghĩ xấu. Ngươi lại nghĩ đến cùng ta đoạt, không có cửa đâu, thời khắc này Phượng Vũ, nội tâm của nàng cơ hồ là sụp đổ, quân Lâm Nguyên con mắt quá sâu, sáng quá, còn có thấy rõ hết thảy sắc bén, bị hắn dạng này như chim ưng sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm. Phượng Vũ chỉ cảm thấy như mang tại đâm, tim đập rộn lên, chân tay luống cuống, muốn chấn định, phải tỉnh táo, một khi bị nhìn ra sơ hở. Hậu quả khó mà lường được, nghĩ đến nơi này, Phượng Vũ âm thầm nắm tay, nàng sở dĩ dung túng mỹ nhân mẫu thân đưa nàng cách ăn mặc thành dạng này. Chính là vì tiêu trừ hiềm nghi nàng là xú nha đầu Phong Tiểu Ngũ kia. Hiện tại thời điểm mấu chốt nhất, cũng không thể xuất sai lầm, nghĩ đến nơi này, Phượng Vũ hít sâu một hơi, nàng mang theo váy, mỗi một bước đều giống như dùng cây thước đo đạc qua. Đoan trang như khuê các thiên kim, đem quy củ làm đến cực hạn, nàng bình tĩnh đứng tại trước mặt quân Lâm Nguyên, làm một đại lễ, doanh doanh quỳ gối, tiểu nữ tử Phượng thị nữ, bái kiến thái tử điện hạ, vạn phúc kim an, một bộ lễ nghi đi xuống, quy củ, không có nhiều đi một bước, cũng không có nhiều lời một chữ, giống như một cái dung có thước đo mộc đầu mỹ nhân. Dáng vẻ nặng nề, nơi nào còn có năm đó kia tinh thần phấn chấn tiên hoạt khí. Quân Lâm Nguyên mày rậm sâu mắt hơi nhíu lên, Phong Tầm càng là giật mình há to mồm. Cách chương.